Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1546, ba lần nguy cơ. Vù, nghe được mấy câu này, Vương Dung chấn động trong lòng, đột ngột đổi sắc mặt, nghe Đại La Tiên Quân ý tứ, hạt giống này tựa hồ còn có phiền toái rất lớn, thế nhưng một cái chớp mắt, Vương Dung tựu chấn định lại, tiền bối yên tâm, vãn bối rõ ràng, bất luận bất cứ kết quả gì, vãn bối cũng có thể chịu đựng, vãn bối cũng sẽ không để viên mầm mống này rơi vào kẻ có lòng dại khó lường trong tay. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đạo lý này Vương Dung lại không quá minh bạch, không quản viên mầm mống này sẽ mang đến dạng gì nguy hiểm. Chỉ bằng vận mệnh chi thạch đối với viên mầm mống này cực cao đánh giá, Vương Dung cũng tuyệt đối không thể từ chối. Hơn nữa từ sống lại đến hiện tại, Vương Dung vào sinh ra tử đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Muốn mang vương miện muốn nhận trọng trách, chỉ cần cái này hạt giống có thể đối với trận kia sắp đến đại hạo kiếp có trợ giúp, Vương Dung tựu tuyệt đối không thể buông tha. Đại La Tiên Quân không nói gì, trong mắt nhưng khó mà nhận ra gật gật đầu. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, mà ngươi đau khổ nhưng mới vừa bắt đầu. Ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, có thể trong này nhìn thấy ngươi, đã là cực hạn, mà lui về phía sau, có liên quan với ngươi tất cả, đều tràn đầy vô cùng biến số cùng hỗn độn. Ta chỉ có thể trong cõi u minh cảm ứng được tính mạng của ngươi bên trong sẽ gặp phải ba trận sinh tử chi kiếp. Tiền bối, nghe được câu này, Vương Dung trong lòng nhảy một cái, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại La Tiên Quân tinh thông tiên thiên số thuật, có thể biết trước, báo trước tương lai, mình là bởi vì sống lại quá một đời, cho nên mới có thể biết thế giới này đối mặt nguy cơ. Thế nhưng Đại La Tiên Quân nhưng là thông qua tiên thiên số thuật báo trước đến nơi này tất cả. Loại năng lực này quả thực có như quỷ thần. Đại La Tiên Quân nếu từ thiên cơ bên trong thăm dò đến rồi chính mình trong cuộc đời ba trận nguy cơ, cái kia những chuyện này e sợ 10 có 8 9 sẽ phát sinh. Vương Dung không dám chút nào bất cẩn. Trận đầu kiếp nạn, ta sẽ thay ngươi hóa đi. Thế nhưng phía sau làm ta không ở thời gian, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta hiện tại cùng lời của ngươi nói, mỗi một chữ, ngươi đều muốn nhớ kỹ ở. Đại La Tiên Quân thanh âm trống trải mà sâu thẳm, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, ở Vương Dung bên tai không ngừng vang vọng. Thứ ba tháng thực đêm, ngươi đem sẽ gặp phải ngươi trong cuộc sống lớn nhất thử thách. Mất đi ngươi trong cuộc sống vật quý giá nhất, cũng đem cảm nhận được khổng lồ nhất cô độc. Nhớ kỹ, đến lúc đó, bất luận bất kỳ tình huống gì hạ, ngươi đều muốn kiên trì, đồng thời lưu ý một cái mặc phục màu đỏ ngươi. Vù, Vương Dung chấn động trong lòng, nhưng còn chưa kịp suy tư, bên tai liền nghe được Đại La Tiên Quân thanh âm nói tiếp. Cho tới cái cuối cùng nguy cơ, đem ở quang ám giao thoa thời điểm đến, một khi đến rồi vào lúc ấy, mở ra ta đưa cho ngươi cái này túi gấm, đây là ta cuối cùng có thể giúp cho ngươi. Thanh âm chưa dứt, Vương Dung trước mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một cái cổ xưa, mang có rõ ràng xuân thu thời đại phong cách túi gấm. Trong cẩm nang một con màu đen huyền điểu cực kỳ bắt mắt. Đa tạ tiền bối, Vương Dung cúi đầu xuống, rất cung kính từ Đại La Tiên Quân trong tay nhận lấy túi gấm. Đại La Tiên Quân như vậy sống 1000 năm, có thể xuyên thủng đất trời huyền bí nhân vật thần thoại. Nhân vật tầm thường chỉ sợ cả đời đều khó mà gặp phải. Có thể được hắn phê chữ, chỉ điểm thiên cơ, càng là được trời cao chăm sóc, chỉ sợ là rất nhiều người cầu đều không cầu được. Nhân vật như vậy chỉ điểm, Vương Dung không dám chút nào bất cẩn. Mặt khác, cẩn thận cái kia chút mang mặt nạ người mặc áo đen. Bọn họ đem ngươi trở ngại lớn nhất, Đại La Tiên Quân nói. Oanh, nghe được câu này, Vương Sung cả người chấn động, chợt ngẩng đầu lên, biểu hiện cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Tiền bối nhận thức những người mặc áo đen kia. Một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng nổi sóng chập trùng. Cái kia chút thần bí khó lường người mặc áo đen là khốn nhiễu Vương Sung vô cùng lâu tồn tại. Không tra được bọn họ đến nơi, cũng không biết bọn họ nơi đi. Nhưng một mực này chút người một đường truy sát chính mình. Thậm chí ngay cả sâu trong lòng đất, cực kỳ bí ẩn Đại La Tiên Cung, cũng đồng dạng có tung tích của bọn họ. Không chỉ như vậy, từ phía trước loại trường hợp đến nhìn, người mặc áo đen cùng Đại La một mạch có thiên ti vạn lũ ngọn nguồn. Nếu như nói trên đời này có thể có một người có thể trả lời chính mình nghi ngờ lời, e sợ chỉ có vị này tham phá thiên cơ, thực lực thông huyền, sống hơn 1000 năm Đại La Tiên Quân. Trước, Đại La Tiên Quân vẫn làm cho người ta cao thâm khó dò, cao cao tại thượng cảm giác, tựa hồ không có gì có thể để trong lòng hắn hất nổi sóng. Thế nhưng làm Vương Sung nhắc tới người quần áo đen thời điểm, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn xẹt qua vẻ mặt phức tạp. Đây là Vương Sung trước trên người hắn chưa từng nhìn thấy. Bọn họ trong đó quả nhiên có quan hệ. Vương Sung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nhất thời hiểu cái gì. Đại La Tiên Quân, lần thứ nhất để lộ những người mặc áo đen này băng sơn một góc. Ta cùng bọn họ nguyên bản thì không nên tồn tại ở thế giới này. Đại La Tiên Quân câu nói đầu tiên, tựu ở Vương Sung trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Nhìn trước mắt Đại La Tiên Quân, một đạo điện ánh sáng xẹt qua đầu óc, Vương Sung đột ngột một chút trợn to hai mắt. Tiền bối, ngài, ngươi đoán không lầm, ta cùng bọn họ hệ ra đồng nguyên, ban đầu chính là cùng một nhóm người. Đại La Tiên Quân tựa hồ đoán được Vương Sung muốn nói gì. Kinh động thiên hạ nói, oanh, Vương Sung cả người rung bần bật, khuôn mặt khó có thể tin. Trong lòng nhất không thể tưởng tượng nổi suy đoán vào đúng lúc này chiếm được xác minh. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt tiên phong đạo cốt, ở trong giới tông phái chính là thiên cổ truyền thuyết nhân vật Đại La Tiên Quân. Lại cùng cái kia chút truy sát mình người mặc áo đen càng là cùng một nhóm người. Làm sao sẽ, trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Không có so với cái này càng thêm để người xử liệu không kịp. Nếu như không phải Đại La nhất mạch người cùng người mặc áo đen lẫn nhau đối địch, thậm chí còn bị những người mặc áo đen kia giết chết không ít người, Vương Sung e sợ hiện tại liền muốn rời chỗ mà đi. Các người rốt cuộc là ai? Còn có, mấy cái người đeo mặt nạ bọn họ tại sao muốn đuổi giết ta? Bọn họ đến cùng muốn có được cái gì? Tiền bối nói cùng bọn họ hệ ra đồng nguyên. Vậy bọn họ tới đây đến cùng là vì cái gì? Cần phải tuyệt không chỉ là vì Đại La Tiên Công chứ? Vương Sung đè nén khiếp sợ trong lòng nói. Một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Vương Sung trong lòng thật sự là có quá nhiều nghi vấn. Nhìn trước mắt Đại La Tiên Quân, Vương Sung trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tất cả những thứ này, ta nguyên bản đều cần phải nói cho ngươi. Chỉ là thực lực của ngươi thật sự là quá yếu. Nói quá nhiều, đối với hiện tại ngươi e sợ tai hại mà vô ích. Hơn nữa tương lai cũng sẽ nhờ đó nảy sinh sóng kiếp, sản sinh vô số biến số. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn họ tồn tại xa vượt xa lịch sử. Mỗi cái vương triều thay đổi phía sau đều có bóng người của bọn họ. Đối với ngươi mà nói, ở phía sau trên đường, ngươi muốn ứng đối, e sợ không chỉ là trận kia sắp đến hạo kiếp, còn có này chút nấp trong bóng tối kẻ địch. Tốt đẹp bảo vệ tốt ta đưa cho ngươi cái kia hạt giống. Tương lai nó đối với tác dụng của ngươi đem vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Nhìn Đại La Tiên Quân muốn nói lại thôi dáng vẻ, Vương Sung trong lòng khá là không cam lòng. hắn thật vất vả tìm được một cái có thể giải đáp trong lòng mình nghi vấn người. Há lại sẽ dễ dàng buông tha. Tiền bối không muốn nói, vãn bối cũng không miễn cưỡng. Thế nhưng vãn bối còn có một nghi vấn. Cái này đại la tiên trận bên trong hình thú dấu ấn rốt cuộc là cái gì? Nó cùng vụ tai nạn kia đến cùng có quan hệ gì? Vương Sung trầm mặc chốc lát, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này màu đen thú nhỏ pho tượng. Làm Vương Sung lấy ra cái viên này thú nhỏ pho tượng thời điểm, đại la tiên quân sắc mặt còn không có gì thay đổi. Thế nhưng làm Vương Sung nói ra hình thú pho tượng cùng tận thế hạo kiếp trong đó có cái gì liên lạc thời điểm, đại la tiên quân thân thể nhưng là chấn động mạnh một cái. Lại khó mà duy trì lúc ban đầu chấn định. Một sát na kia, Vương Sung thấy rất rõ ràng. Đại la tiên quân trong mắt, rõ ràng lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Một sát na kia, Vương Sung trong lòng chấn động vô cùng. Màu đen hình thú đồ án là xuất hiện ở tận thế tế đàn gọi vụ tai nạn kia bảy cái then chốt dấu ấn một trong. Đối với ở toàn bộ thế giới cuối cùng diệt vong có cốt lõi nhất tác dụng. Đại La Tiên Quân không nói những cái khác cũng cho qua. Nhưng là chuyện này, Vương Sung không phải biết không có thể. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tự ở Đại La Tiên Quân môi khẽ nhếch. Chuẩn bị hướng về Vương Sung tố kể một ít tận thế dấu ấn bí mật thời điểm. Vù, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại. Một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần có như thủy triều. Đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ tiên cung bên trong. Vương Sung tinh thần lực đã phi thường khổng lồ, thậm chí đã đột phá bình cảnh, đạt tới từ hư hóa thật. Ngưng tụ như thật mức độ, nhưng mà này cỗ tinh thần lực không chút nào kém cỏi hơn Vương Sung. Thậm chí trình độ nào đó cứng rắn như sắt, so với Vương Sung cũng cường đại hơn, cũng càng thêm cổ lão. Ha ha, Đại La chân quân, ngươi quả nhiên còn sống. Vừa lúc đó, một cái kiệt ngạo lạnh lùng, tràn ngập xâm lược mùi vị âm thanh đột nhiên ở cả tòa trong đại điện vang lên. Trong thanh âm ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn. Ầm ầm ầm, sau một khắc, tựu ở Vương Sung rung động ánh mắt bên trong, cả tòa tiên cung đất trời rung chuyển. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả tòa Đại La Tiên cung nơi không gian đều chấn động kịch liệt lên. Trong chớp mắt, Vương Sung ánh mắt xẹt qua Đại La Tiên quân, nhìn thoáng qua, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy Đại La Tiên quân đột nhiên đổi sắc mặt. Nên tới vẫn phải tới. Một sát na kia, Đại La Tiên quân sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát sinh cái gì? Lẽ nào đây động đất sao? Mọi người cẩn thận. A, ngoặc kép, mà cùng lúc đó, Vương Sung mắt không thấy đường địa phương. Toàn bộ dưới đất khu vực trung tâm. Ở đằng kia cỗ khí tức cực lớn xuất hiện chớp mắt. Tương tự chấn động, từng người tông phái võ giả bất an đánh giá tứ phương. Biểu hiện chấn động cực kỳ, địa thế của nơi này phi thường phức tạp. Nếu như phát sinh đại địa chất biến động, e sợ tất cả mọi người muốn sống chôn ở chỗ này. Nguyên nhất, tình huống có chút không đúng, mà cùng lúc đó, ở rất nhiều võ giả hoài nghi có phải là phát sinh động đất thời điểm. Phó Minh chủ Tạ Quang Đình nhưng là khẽ nhíu mày, nhìn về xa xa trong sương mù, nơi khắp cả dưới đất khu vực trung tâm Đại La Tiên Cung. Không biết tại sao, vương vọt vào Đại La Tiên Cung phía sau, tự hoàn toàn theo số đông người trong tầm mắt biến mất rồi. Mà tòa kia Đại La Tiên Cung, thậm chí ngay cả cửa lớn đều không có đánh mở. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Cũng không người nào biết Vương Sung ở bên trong có dạng gì tao ngộ. Thế nhưng tất cả biến hóa, xác xác thực thực đều là ở Vương Sung tiến nhập nơi đó phía sau phát sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,